Xin kính chào quý vị khán giả của audio trọn bộ truyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 141 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay khi kim châm cứu trực tiếp chui vào huyệt vị chỗ bụng của Phan Lâm, tất cả mọi người ở hiện trường đều sững sờ. Vô số người tuyệt vọng, tất cả người xem ở hiện trường cũng đứng dậy hết, trợn to mắt nhìn cảnh tượng này. Hà Vĩ Hùng ngây ra như phỗng, đám Dương Long, Hồ Quý Bạch ngồi tê liệt trên ghế. Phan Lâm! Trịnh Tu Lan đứng trước tivi ngã ngồi xuống đất, nước mắt như vỡ đê, toàn thân giống như bị rút sạch sức lực, không có một chút khí lực nào. Cô ấy không dám đến học viện phái Nam Y bởi vì cô ta nghe nói về sự đáng sợ của thôn Dược Vương. Cô ấy sợ hãi cảnh tượng này, cô ấy vẫn luôn luôn cầu nguyện đừng xuất hiện cảnh tượng như thế. Nhưng không ngờ tới, cảnh tượng này tới nhanh như vậy. Anna, công chúa của nước Pháp cũng đang theo dõi trận quyết đấu này. Hiện trường yên tĩnh, không có một tiếng động. Trương Quốc Hùng ngồi trên ghế trọng tài há to miệng, nhìn cảnh tượng trên sân khấu. Cuối cùng thì thở hắt ra, định đứng dậy, nhưng ông ta vừa định đứng dậy thì phát hiện ông Kiên ngồi đối diện không nhúc nhích chút nào, vẫn nhìn chằm chằm vào hai người ở trên sân như cũ, hoàn toàn không có ý định đứng dậy tuyên bố kết quả trận quyết đấu. Trương Quốc Hùng cảm thấy không đúng lắm, cũng vội vàng nhìn về phía sân khấu. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm rõ ràng đã bị đâm trúng tử huyệt, đột nhiên trở tay đâm hai châm trực tiếp đâm trúng ngực của Tống Văn Trung, nhanh như tia chớp, khiến cho người ta bất ngờ. Chuyện gì vậy? Toàn trường rộ lên, người có mặt ở đây đều vô cùng kinh hãi. Người của thôn Dược Vương cũng có vẻ mặt khó mà tin tưởng nổi. Người này bị đâm trúng vào tử huyệt, còn chưa bị mất mạng sao? Chuyện này không có khả năng. Vẻ mặt của người đàn ông trung niên hơi căng thẳng. Bỗng nhiên xảy ra biến cố, khiến cho tất cả mọi người không kịp phản ứng. Tống Văn Trung liên tục lùi về phía sau, kinh hãi nhìn hai kim châm cứu trên người mình. Nhưng mà cảm thấy lúc này toàn thân từ trên xuống dưới của mình bắt đầu run rẩy tê dại. Phan Lâm vẫn chưa đâm trúng tử huyệt của anh ta, chỉ đâm trúng ma huyệt và thần kinh huyệt. Đây rõ ràng là muốn hạn chế hành động của anh ta. Dù sao thì loại vị trí quan trọng như tử huyệt, Tống Văn Trung cũng có phòng bị. Cho dù Phan Lâm đánh lén cũng chưa chắc dễ dàng đắc thủ. Tống Văn Trung lập tức muốn vươn tay kéo ra, nhưng khi ngón tay vừa chạm vào kim châm cứu, sắc mặt đột nhiên tái mét. Thủ pháp thi châm như vậy đúng là hút chặt thần kinh của người ta. Nếu cố gắng kéo ra, thần kinh nhất định sẽ bị kéo đứt. Đúng là thủ pháp thi châm cao minh. Tống Văn Trung lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn Phan Lâm. Phan Lâm vươn tay cầm kim châm cứu chỗ bụng, chậm rãi rút nó ra. Vì sao anh bị châm trúng tử huyệt mà không ngã xuống chứ? Sao anh có thể đứng đến bây giờ? Tống Văn Trung trầm giọng hỏi. Rất đơn giản, Phan Lâm khàn giọng nói. Vứt cây kim châm cứu kia của Tống Văn Trung xuống đất, lại vươn tay sờ lên tử huyệt chỗ bụng, vậy mà lại rút ra một cây kim châm cứu. Cái gì? Tống Văn Trung trợn tròn mắt. Vậy mà cậu ta phong châm chỗ tử huyệt trước tiên sao? Trương Quốc Hùng đứng bật dậy, kinh hoàng kêu lên. Thì ra là thế, người này che tử huyệt chỗ bụng trước, lấy phương thức linh hoạt đâm kim châm cứu vào. Phương thức này gây ra thương tổn rất thấp đối với cơ thể. Như vậy, dẫn đến kim châm cứu của Tống Văn Trung không thể thông qua tử huyệt mà phá hoại mạch máu của người này. Kỹ thuật châm cứu của người này quả nhiên là bất phàm. Vẻ mặt của người đàn ông trung niên âm trầm, nhỏ giọng nói. Chỉ tiếc, cho dù anh đề phòng kim châm cứu của tôi, nhưng cũng cách cái chết không xa rồi. Tống Văn Trung hít sâu một hơi, khôi phục lại, mỉm cười nói. Vì sao lại nói như thế chứ? Phan Lâm nhíu mày hỏi. Bây giờ anh cảm nhận cơ thể anh một lượt đi, xem có phải cảm thấy toàn thân rất nóng hay không. Tống Văn Trung cười nói. Đúng vậy, Phan Lâm lạnh nhạt nói. Những kim châm lúc trước đã hạ một tầng viêm độc lên cơ thể của anh. Tầng viêm độc này không tạo ra thương tổn quá lớn đối với anh, nhưng nó có tác dụng dẫn độc. Cây châm thứ hai kia, cho dù không thể giết được anh, nhưng mà hạ tầng viêm độc thứ hai lên trên người anh. Tầng viêm độc thứ hai này đã có thể phá được cơ thể bách độc bất xâm của anh rồi. Nếu như tôi hạ một tầng viêm độc nữa, cho dù không đâm trúng tử huyệt, anh cũng sẽ phải chết, không thể nghi ngờ. Tống Văn Trung mỉm cười, cất bước đi về phía Phan Lâm. Đôi mắt của Phan Lâm nheo lại, Lâm Thần Y, kết thúc đi. Tống Văn Trung quát khẽ, đột nhiên hai tay lướt qua vài đường châm. Vài đường châm trực tiếp bị xé nát. Kim châm ở phía trên lập tức bùng nổ, sau đó hóa thành một cái lưới lớn bao trùm lấy Phan Lâm. Số lượng kim châm cứu lần này e rằng gần chục ngàn. Toàn thân mọi người có mặt ở đây căng cứng. Người xem ở trước màn hình thì hoa cả mắt. Rất nhiều người bị màn kim châm cứu che chắn, chỉ có thể thấy ánh sáng lấp lánh do kim châm cứu tỏa ra từ trước màn hình. Cảnh tượng đó giống ống nhòm, nhìn ngân hà trong trời đêm. Xa hoa, ánh sáng ngọc lóa mắt. Mà Phan Lâm ở dưới ngân hà né tránh kiểu gì đây? Nếu như anh bị thêm 3 tầng viêm độc, Phan Lâm sẽ phải chết không phải nghi ngờ. Tống Văn Trùng muốn thông qua một kích này để kết thúc trận quyết đấu. Mọi người ngơ ngẩn nhìn, không dám thở mạnh một hơi nào. Đây là một chiêu cuối cùng rồi. Vẻ mặt của Phan Lâm lạnh lùng, nhìn chằm chằm vô số kim châm cứu kia. Còn có Tống Văn Trung cũng đang xông tới. Anh thấy được Tống Văn Trung đang nhếch miệng cười, còn có trêu tức ở sâu trong đôi mắt của anh ta. Nhưng mà anh không có một chút kích động. Tống Văn Trung, đây là toàn bộ thực lực của thôn Dược Vương sao? Nếu là như vậy, vậy thì thật sự khiến cho người ta thất vọng. Các người căn bản không xứng với hai chữ Dược Vương. Phan Lâm la lên. Anh nói cái gì? Tống Văn Trung tức giận. Anh ta không thể dễ dàng tha thứ cho việc đối phương sỉ nhục thôn Dược Vương. Nhưng chỉ thấy Phan Lâm quát khẽ. Hôm nay tôi sẽ khiến cho các người thấy được thủ đoạn chân chính của Dược Vương. Sau khi nói xong, bỗng nhiên cánh tay nhoáng lên một cái, hóa ra cái vòng. Những nơi đi qua là một vùng ánh sáng ngọc, càng thêm khí đãng hóa rồng, huyền diệu kinh tuyệt. Trong mắt của Tống Văn Trung lộ lên vẻ hoang mang, mà người đàn ông trung niên ở phía dưới đột nhiên biết được gì đó, đứng bật dậy, hoảng sợ kêu to. Không hay rồi, đây là phương pháp châm cứu thiên kim. Phương pháp châm cứu thiên kim ư? Bỗng nhiên Tống Văn Trung hiểu ra, đôi mắt mờ to, đầu óc trống rỗng. Kỹ thuật châm cứu này... Dược Vương Tôn Tử Mạc sao? Dược Vương Tôn Tử Mạc, đây là một nhân vật lịch sử, phụ nữ và trẻ em Trung Hoa đều biết. Là bậc đàn anh, giới đồng y sùng bái. Trong lịch sử, người được xưng là Dược Vương đếm hoài không hết. Ngay cả những người hiện có danh xưng Dược Vương cũng đếm hoài không hết. Nhưng mà Dược Vương chân chính chỉ có một, đó chính là Tôn Tử Mạc. Không nói tới những tác phẩm y học của ông như Thiên Kim Yếu Phương, Thiên Kim Dục Phương có ảnh hưởng tới thế hệ sau. Chỉ cần nói tới y thuật của chính ông, theo sách sử ghi chép lại, cũng đã đạt tới cảnh giới siêu phàm. Truyền kể rằng trong một lần, Tôn Tử Mạc gặp đám người đưa ma, đội ngũ đi qua, có rơi mấy giọt máu tươi xuống dưới đất, khiến cho ông chú ý. Ông đuổi theo hỏi một lần, mới biết trong quan tài chứa một người phụ nữ vì khó sinh mà qua đời. Tôn Tử Mạc cúi người người máu tươi kia, kết luận người này còn có thể cứu được, rồi thuyết phục thân nhân của người mất mở quan tài ra. Chỉ thấy ông tìm đúng huyệt vị, đâm một châm xuống. Một lát sau, toàn thân người phụ nữ co rúm, chậm rãi tỉnh lại, thuận lợi sinh hạ một đứa bé trai. Tôn Tử Mạc lại càng lấy hồ làm vật cưỡi, chữa trị cho rồng kính dương. Lúc tuổi già, lại ngao du tứ phương, chữa bệnh không thu một đồng. Cảnh giới và thành tích của ông là vô số người cả đời cũng không thể có được. So với Dược Vương hiện giờ, thật đúng là bỏ xa. Hiện tại, Dược Vương chỉ có tiếng mà không có miếng. Người nào cũng không ngờ tới, vậy mà Phan Lâm học được kỹ thuật châm cứu của Tôn Tử Mạc. Còn là phương pháp châm cứu thiên kim thất truyền. Chuyện này đúng là dọa người. Người của thôn Dược Vương trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn. Chỉ thấy trước mặt Phan Lâm biến thành chi khí, huyễn hóa thành rồng. Giống như rồng kính dương kia, sống động mà hùng hồn. Nó xoay tròn một vòng, giống như sống lại bay về phía trước. Trong mơ hồ, người ở tứ phương giống như nghe thấy tiếng rồng gào thét. Chỉ nghe thấy lượng lớn âm thanh kim loại va chạm vào nhau vang lên. Sau đó tia lửa ánh sáng ngọc bắn tung tóe giữa không trung. Tấm lưới kim châm cứu do Tống Văn Trung tạo ra bị khí long này va chạm rơi xuống. Cái gì? Đồng tử của Tống Văn Trung điên cuồng run rẩy muốn né tránh. Nhưng mà không còn kịp nữa. Khí long này quá hung mãnh, khí thế vô cùng khủng bố. Ở trước mặt thứ này, Tống Văn Trung phát hiện hơi thở của mình đều đã trở nên vô cùng khó khăn rồi. Không hay rồi, toàn thân của Tống Văn Trung phát run. Khí long lập tức đánh vào ngực của anh ta. Lúc này Tống Văn Trung liên tục lùi về sau, cơ thể lảo đảo, người gần như không đứng vững nữa. Vẫn luồn luồn lùi tới phía rìa sân. Suýt chút nữa thì rơi xuống sân mới dừng lại. Đợi đến lúc đứng vững cơ thể nhìn, mới thấy trên lồng ngực của anh ta có một lượng lớn châm lóng lánh ánh sáng bạc. Những cây ngân châm này đều xếp thành hàng dài, tinh diệu mà kỳ lạ. Chẳng lẽ đây là... phương pháp châm cứu kính long sao? Người đàn ông trung niên ở dưới đài kêu lên kinh hãi. Sắc mặt của người của thôn Dược Vương kinh hãi. Phương pháp châm cứu kinh long này là gì bọn họ biết rất rõ. Dù sao thì có lời đồn tổ tiên của thôn Dược Vương từng được Tôn Tử Mạc chỉ điểm. Tuy không nhiều lắm, nhưng vì chuyện này, mọi người cũng hiểu biết về y thuật của Tôn Tử Mạc. Thủ đoạn mà Phan Lâm sử dụng, người ngoài không biết nhưng bọn họ biết rất rõ ràng. Không có khả năng, chú trọng, phương pháp châm cứu của người này tuyệt đối không phải là phương pháp châm cứu của ông cụ tổ. Anh ta tuyệt đối là giả, tuyệt đối là giả. Trên sân, Tống Văn Trung khó có thể tiếp nhận nên cảm xúc trở nên kích động, gầm thét muốn rút kim châm cứu ra. Nhưng một châm vừa mới được anh ta rút ra, Tống Văn Trung trực tiếp há to miệng, phun ra một ngụm tiên huyết. Gương mặt cũng lập tức trắng hơn, cơ thể lung lay sắp đổ, sức lực dần dần cạn kiệt. Người xem ở bốn phía vẻ mặt đờ đẫn. Lúc này ai cũng cảm thấy Tống Văn Trung đã thua rồi. Anh thua. Phan Lâm nhìn chằm chằm Tống Văn Trung cất bước đi tới. Không, tôi sẽ không thua. Sao người của thôn Dược Vương tôi có thể thua bởi người như anh được chứ? Tôi sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không. Tống Văn Trung hét lên, còn muốn rút châm ra, nhưng uy lực của phương pháp châm cứu kính long đã phát huy tác dụng. Tay của anh ta vừa mới chạm vào châm, bàn tay bắt đầu điên cuồng run rẩy như sốt rét. Sau đó toàn thân anh ta cũng chậm rãi co rúm lại, giống như bị điện giật vậy. Cũng giống như người bệnh Parkinson giai đoạn nặng. Hai đầu gối của Tống Văn Trung mềm nhũn quỳ trên mặt đất, kim châm cứu trong tay rơi xuống, đã khó có thể đứng dậy rồi. Tống Văn Trung, người của thôn Dược Vương cũng đứng dậy. Người đàn ông trung niên nắm chặt hai tay, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Văn Trung và Phan Lâm, trong đôi mắt tràn ngập sát ý. Phan Lâm nắm lấy kim châm cứu, đi về phía Tống Văn Trung. Chúng phương pháp châm cứu kính long, Tống Văn Trung căn bản là không thể phản kháng được. Lúc này anh ta thậm chí ngay cả ngẩng đầu lên cũng đều thành hy vọng xa vời. Mà khi anh ta dùng hết toàn lực ngẩng đầu thì thấy một cây châm của Phan Lâm đã đề trước từ huyệt trên trán của anh ta. Tống Văn Trung trợn to mắt, nhưng Phan Lâm vẫn không đâm kim châm cứu vào từ huyệt, kết thúc tính mạng của anh ta. Anh còn do dự cái gì? Tống Văn Trung run run hỏi. Tuy anh và tôi đã ký hiệp nghị sinh tử, nhưng tôi không hề muốn giết anh. Nếu như anh nhận thua, tôi có thể tha cho anh. Vẻ mặt của Phan Lâm không đổi nói. Thật... thật sao? Trong mắt tràn ngập sợ hãi của Tống Văn Trung xuất hiện hy vọng còn sống. Đương nhiên. Phan Lâm bình tĩnh nói. Dù thế nào thì anh cũng là tổng giám đốc của Dương Quang, là người thành lập học viện phái Nam Y. Mục đích của anh là báo thù, là tham gia đại hội. Nếu giết chết người của thôn Dược Vương ở đây, sẽ tạo thành ảnh hưởng mặt trái rất lớn đối với anh. Hơn nữa, giết chết Tống Văn Trung cũng không giải quyết được vấn đề thôn Dược Vương, trái lại lúc này sẽ hoàn toàn chọc giận thôn Dược Vương. Nếu liều mạng với thôn Dược Vương, tất nhiên là Phan Lâm sẽ thiệt lớn. Đây cũng là nguyên nhân anh thủ hạ lưu tình. Tôi nhận thua, tôi nhận thua. Dù thế nào thì Tống Văn Trung cũng không muốn chết ở đây, lập tức quát to. Hiện trường lập tức sôi trào, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Còn phát sóng trực tiếp trên Internet hoặc diễn đàn đã hoàn toàn bùng nổ. Xảy ra chuyện gì thế? Sao cái tên kia lại nhận thua rồi? Hình như vừa rồi tôi thấy được con rồng bay ra từ trong tay của Lâm Thần Y. Có phải là tôi hoa mắt hay không? Trận đấu này đúng là như phim võ hiệp vậy. Trời ạ, đây là đấu y thuật sao? Quá là kích thích rồi. Rất nhiều người xem vẫn như lọt vào trạng thái sương mù. Động tác của hai người vung châm đấu với nhau thật sự quá nhanh. Mắt người bình thường căn bản là không theo kịp. Nhưng cho dù thế nào thì Tống Văn Trung nhận thua, tuyên bố kết thúc trận đấu y thuật này. Vô số người ngồi xem trước màn hình TV có vẻ mặt khác nhau. Có người mừng rỡ như điên, vui mừng mà khóc. Có người tức giận bất bình, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng người xem ở hiện trường có biểu hiện rõ ràng nhất. Thắng sao? Tốt quá, tốt, tốt lắm. Trịnh Nam Thiên là người không khống chế nổi trước tiên. Ông ta vỗ tay ba cái, sau đó đứng bật dậy kêu to. Dây cùng vẫn luôn luôn bị kéo căng của ông ta có thể thả lòng ra rồi. Thầy, thật sự quá tốt rồi, thắng rồi. Lâm Thần Y quá lợi hại. Đám người Hà Vĩ Hùng cũng hoa chân múa tay vì vui sướng, kích động tới mức liên tục kêu to. Thua sao? Sao có khả năng chứ? Trước cửa sổ tòa nhà cao tầng, Phan Tuyết Lạc nhíu mày. Gương mặt càng âm u hơn. Thôi. Thôn Dược Vương không còn dùng được như vậy sao? Cổ chủ, như vậy kế hoạch của chúng ta có thể thất bại rồi. Người bên cạnh nói. Lại đợi thêm chút nữa. Vẻ mặt của Phan Tuyết Lạc không thay đổi. Nếu Thôn Dược Vương thật sự dễ đuổi đi như thế, chúng ta chỉ có thể bắt đầu dùng phương án thứ hai rồi. Vậy không thể nghi ngờ là bảo hộ lột ra. Người bên cạnh nói. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác nữa. Thắng sao? Ở góc rẽ sân thể dục, đôi mắt của Tô Vũ Nhi sáng rực nhìn bóng dáng đứng sừng sững trên sân. Cô chủ, hẳn là cô hiểu rõ tính cách của bọn họ. Đây chỉ là bắt đầu, với tính cách của bọn họ sẽ không từ bỏ dễ dàng. Ông cụ cung kính nói. Tôi biết, chỉ hy vọng Lâm Thần Y có thể ứng phó được. Tô Vũ Nhi khàn giọng nói. Có lẽ người nào cũng không ngờ tới trận quyết đấu y thuật này lấy phương thức như vậy để kết thúc. Xoay ngược quá nhanh, mọi chuyện giống như là một giấc mơ. Hiện trường sôi trào hừng hực, trên mạng cũng bùng nổ. Tống Văn Trung nhận thua, Phan Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Chư vị, có phải là các người có thể trở về rồi không? Phan Lâm xoay người, mở miệng nói với người của Thôn Dược Vương. Vẻ mặt của người Thôn Dược Vương âm trầm, đứng yên không cử động. Trong mắt của bọn họ đều là phẫn nộ, bọn họ không tiếp nhận được đột nhiên thua trận. Nhưng Phan Lâm đã mặc kệ rồi. Anh chính diện đánh bại người của Thôn Dược Vương, đám người này nên thành thật trở về nhà. Nhưng đúng lúc này, người đàn ông trung niên kia đột nhiên mở miệng. Lâm Thần Y, quyết đấu còn chưa có kết thúc, vì sao chúng tôi phải trở về chứ? Cái gì? Phan Lâm ngẩn ra. Người có mặt ở đây cũng không khỏi sửng sốt, nhưng chỉ nghe Trịnh Nam Thiên đột nhiên giống to. Cẩn thận! Phan Lâm hết hồn, bất chợt xoay người lại. Tống Văn Trung ở bên cạnh đột nhiên rút một ngân châm ra, đâm mạnh vào trong bụng của Phan Lâm. Phan Lâm ôm bụng liên tục lùi về sau. Người còn chưa đứng vững, miệng đã phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi văng đầy trên mặt đất, mà lại sôi trào như nước sôi, tỏa ra khói trắng, vô cùng nóng bỏng. Sắc mặt của mọi người thay đổi. Lúc này mới phát hiện cả gương mặt của Phan Lâm trở nên đỏ bừng. Lâm Thần Y, thầy! Tất cả mọi người như điên rồi, toàn bộ xông về phía sân. Làm càn! Người đàn ông trung niên hét to, đang quyết đấu y thuật, ai dám quấy rối? Giọng nói vừa dừng, người của Thôn Dược Vương ông ta lập tức nhảy lên sân, đứng ở rìa sân cản trở đám Hà Vĩ Hùng, Dương Long muốn xông lên. Đánh lén, các người đánh lén, đê tiện. Tống Văn Trung đã nhận thua, Lâm Thần Y đã tha cho cậu ta một con đường sống, vậy mà cậu ta lấy oán trả ơn như thế. Chơi trò đánh lén như vậy, đúng là vô liêm sỉ. Mọi người vẫn nộ chửi bậy, trên mạng lại càng bùng nổ. Đây là đánh lén sao? Trời ạ, không phải là anh ta đã nhận thua rồi sao? Lâm Thần Y sao rồi? Nhìn anh ấy có vẻ không đúng lắm. Đây là người của Thôn Dược Vương sao? Quá hạ lưu rồi. Tức chết tôi rồi. Tôi phải đến học viện phái Nam Y bầm chết cái đám khốn nạn này. Đây là chuyện con người làm được sao? Đám dân mạng vô cùng kích động. Không ít người xem ở hiện trường cũng phẫn nộ, nhào nhào xuống đài, bao vây lôi đài. Thế nào? Các người muốn đối nghịch với Thôn Dược Vương tôi sao? Vẻ mặt của người đàn ông trung niên không đổi, hừ lạnh ra tiếng. Vẻ mặt không ít người lộ ra kiêng kỵ, không dám lên tiếng. Đối nghịch sao? Thôn Dược Vương ông làm ra cái loại chuyện đê tiện vô liêm sỉ như thế, còn có mặt mũi nói chúng tôi như thế sao? Ông nghĩ, các ông là cái thá gì? Nơi này là nơi các ông muốn làm gì thì làm sao? Một giọng nói hùng hậu mà phẫn nộ truyền đến. Chỉ thấy đám người tàn ra, Trịnh Nam Thiên dẫn Quốc Việt đi tới trước đám đông. Tôi cứ tưởng là ai? Hóa ra là Thống lĩnh Thiên. Người đàn ông trung niên cũng biết Trịnh Nam Thiên, nhưng trên mặt không có chút biến hóa nào, hoàn toàn không sợ. Quách Tuấn Trọng dẫn theo người của Thôn Dược Vương các ông cút khỏi đây ngay. Trịnh Nam Thiên hét lên. Thống lĩnh Thiên, tôi khuyên ông nói chuyện nên khách sáo một chút. Lần này tới học viện phái Nam Y không phải là ý của tôi, mà là ý của phía trên. Phía trên quyết định thế nào, chỉ sợ ông không can thiệp được, có đúng không? Người đàn ông trung niên tên là Quách Tuấn Trọng lạnh nhạt nói. Trịnh Nam Thiên âm thầm nghiến răng. Hơn nữa, trận quyết đấu y thuật lần này là ký hiệp nghị sinh tử. Kết quả của trận đấu này tất phải có một bên ngã xuống. Vậy mới tính là kết thúc. Mở miệng nhận thua chỉ là nói dối mà thôi. Đây gọi là chiến tranh không ngại việc dối lừa. Quách Tuấn Trọng lại nói. Vô liêm sỉ. Tôi chưa từng gặp người nào vô liêm sỉ như thế. Quá đê tiện rồi. Một số người nghiến răng nghiến lợi, ước gì có thể ăn tươi nuốt sống Quách Tuấn Trọng. Thống lĩnh Thiền vô cùng tức giận, bàn tay ông ta vung lên hét. Ông đây không quan tâm nhiều như thế, ông không mang theo đám người này cút đi, ông đây sẽ giết ông ngay tại đây. Trịnh Nam Thiên, ông dám! Sắc mặt của Quách Tuấn Trọng thay đổi, nổi giận nói, ông có biết hậu quả can thiệp vào chuyện này là gì không? Tôi khuyên ông đừng có vờ ngớ ngẩn nữa. Bây giờ người vờ ngớ ngẩn là ông đó, Quách Tuấn Trọng. Ông cút hay không đây? Đôi mắt của Trịnh Nam Thiên như đôi mắt chim ưng, tức giận nhìn chằm chằm ông ta. Đôi mắt của Quách Tuấn Trọng phát lạnh, hai tay nắm chặt lại. Ông ta biết Trịnh Nam Thiên sẽ không chịu để yên. Cho dù Trịnh Nam Thiên làm như vậy, người xui xẻo là ông ta. Nhưng Quách Tuấn Trọng biết chiến lực của Trịnh Nam Thiên, người này mà phát điên lên, ai cũng không ngăn được. Nếu không cẩn thận, hôm nay bọn họ sẽ nằm ở đây luôn mất. Nhưng mà ngay lúc hai người giằng co, một giọng nói suy yếu truyền đến. Thống lĩnh Thiên, chuyện này ông đừng tham dự vào. Mọi người vô cùng kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn. Người nói chuyện rõ ràng là Phan Lâm. Chỉ thấy anh ôm bụng, cơ thể hơi cong lại, có chút không đứng thẳng được, thở hổn hển kịch liệt, miệng không ngừng thở ra hơi nóng bỏng. Đôi mắt anh đỏ bừng, mồ hôi to như hạt đậu điên cuồng rơi xuống, giống như đứng ở trong hỏa lò vậy. Các phóng viên ở bên cạnh vội vàng quay lại. Tên nhóc, cậu không sao chứ? Trịnh Nam Thiên vội hỏi. Tôi cảm thấy toàn thân giống như sắp bị thiêu cháy vậy. Thiêu cháy sao? Trịnh Nam Thiên sừng sốt. Anh ta trúng viêm độc của tôi. Tống Văn Trùng ở phía đối diện nhếch miệng cười ra tiếng. Viêm độc ư? Không sai. Lúc trước tôi đã hạ 2 tầng viêm độc trên người anh ta. Một châm vừa rồi đã kích khởi viêm độc tầng thứ 3 trên người anh ta. Hiện giờ lục phủ ngũ tạng của anh ta như bị lửa thiêu. Huyết dịch sôi trào, kinh mạch đi ngược chiều. Chưa tới 1 phút, anh ta sẽ vì lục phủ ngũ tạng vỡ tan, huyết quản đứt đoạn mà chết bất đắc kỳ tử. Tống Trung cười nói. Cái gì? Gương mặt của mọi người trắng bệch. Chỉ tiếc, trên người tôi cũng trúng châm của Lâm Thần Y. Toàn thân cảm thấy tê dại, không dùng được sức. Nếu không, hiện giờ tôi đã kết liễu anh ta. Nhưng cũng không khác mấy. Lâm Thần Y cố mà hít thở mấy hơi đi. Qua 1 phút nữa, anh phải tạm biệt thế giới này rồi. Viêm độc này, anh không ngăn được đâu. Tống Văn Trùng híp mắt nhìn Phan Lâm, trên mặt anh ta đều là đắc ý. Vô số người ở hiện trường rất tức giận, cũng có vô số người ở trước màn hình nghiến răng nghiến lợi. Giọng nói mắng chửi Thôn Dược Vương đã vô số kể, nhưng người nào đó cũng không thể thay đổi được kết cục này. Cả người của Trịnh Nam Thiên cũng như già thêm mấy tuổi. Ông ta nhìn chằm chằm Phan Lâm ở trên sân, trong đầu lóe lên ý nghĩ điên cuồng. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm ở trên sân đột nhiên cười ra tiếng. Tống Văn Trung, độc của Thôn Dược Vương anh, chỉ có những thứ này thôi sao? Tống Văn Trung sừng sốt. Anh có ý gì đây? Phan Lâm không trả lời câu hỏi của Tống Văn Trung. Anh chịu đựng đau đớn như hỏa thiêu trong cơ thể. Run rẩy lấy một cây kim châm cứu ra, đâm về phía mi tâm của mình. Chỉ trong nháy mắt, làn da màu đỏ đậm của anh đỡ hơn nhiều, cơ thể run rẩy cũng chậm rãi ổn định lại. Thở ra một hơi, nhưng mà khóe mắt anh xuất hiện lượng lớn tích mạch đen xì, giống như là con rắn đen nhúc nhích. Da đầu của người xem run lên, nghiêm túc xem. Cái gì? Tống Văn Trung u mê. Họ Phan, cậu điên rồi sao? Quách Tuấn Trọng càng thê lương gầm thét. Bốn phía vô cùng kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà thấy Phan Lâm đứng dậy một lần nữa, sừng sững ở trên sân giống như người không xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là... Trương Quốc Hùng há to miệng, đôi mắt đờ đẫn. Phó hội trưởng Hùng, chuyện này là sao đây? Lâm Thần Y làm cái gì thế? Phó hội trưởng Hùng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Người xung quanh vội vàng hỏi Trương Quốc Hùng. Hai người các cậu, sao phải khổ như thế chứ? Lúc này ông Kiên vẫn luôn luôn không lên tiếng, đột nhiên đứng dậy, bình tĩnh nói một câu. Mọi người trợn to mắt nhìn ông Kiên. Có thể khiến cho ông ta nói như thế, đủ để thấy thủ đoạn này của Phan Lâm không tầm thường. Trương Quốc Hùng, tên nhóc này làm gì thế? Trịnh Nam Thiên cảm thấy không ổn, bất chợt quay đầu trừng Trương Quốc Hùng hỏi. Không phải là cái đó đấy chứ? Hà Vĩ Hùng tiến lên 2 bước. Giọng nói đều đã phát run. Không sai. Chắc chắn không sai là châm nghịch chuyển. Trương Quốc Hùng thở dài, khàn giọng nói. Vậy mà là châm nghịch chuyển sao? Lâm Thần Y thật sự điên rồi sao? Không ít bác sĩ nổi tiếng ở đây giật mình thay đổi sắc mặt. châm nghịch chuyển sao? Đó là gì thế? Trịnh Nam Thiên hỏi. Đó là một phương pháp châm cứu của Quỷ Cốc Lưu rất nổi tiếng. Phương pháp châm cứu này chỉ có một châm đã có tác dụng nghịch chuyển sinh tử, thay đổi âm dương. Rất nhiều bác sĩ nổi tiếng biết về phương pháp châm cứu này, nhưng một châm này giống như châm hồi quang, phản chiếu. Trương Quốc Hùng cúi đầu run run nói. Hồi quang phản chiếu sao? Đó chính là nói... Tên nhóc này đâm một châm này xong, tạm thời không có chuyện gì. Nhưng... Nhưng mà một tiếng sau, cậu ta sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là thần tiên đến đây, cũng không cứu sống được cậu ta. Trương Quốc Hùng nói. Trịnh Nam Thiên ngây ngốc. Người xung quanh đều đã mơ hồ. Đám người Hà Vĩ Hùng, Dương Long, thiếu chút nữa, choáng váng, ngất lịm đi. Phan Lâm, đây là chôn vùi sinh mệnh của mình như vậy sao? Nhưng... Anh còn có biện pháp nào khác chứ? Cơ thể trúng 3 tầng viêm độc, anh cũng đã không còn đường sống. Anh sống không quá 1 phút. Thay vì vậy, vì sao không sống thêm 1 tiếng đây? Phương pháp châm cứu nghịch chuyển có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng, áp chế độc tố trong cơ thể ở tim. Lúc này, viêm độc trên người của Lâm Thần Y đã hoàn toàn tụ ở tim cậu ta. Nhưng 1 tiếng sau, viêm độc bùng nổ, trái tim cậu ta sẽ bị nướng cháy. Lâm Thần Y, cậu nghĩ cậu thắng sao? Quách Tuấn Trọng nghiến răng nghiến lợi nói. Bởi vì tôi nhân từ và lơ là, khiến tôi có kiếp nạn này. Đây là tôi gieo gió gặt bão, không trách người khác. Nhưng đã có cơ hội thứ hai, tôi không lưu tình nữa. Phan Lâm lạnh lùng nói, bất chợt xoay người bước về phía Tống Văn Trung. Tống Văn Trung sợ tới mức kêu to, trên gương mặt đều là hoảng sợ. Anh đừng tới đây, đừng tới đây! Tống Văn Trung kêu to. Anh ta biết, lần này Phan Lâm chắc chắn sẽ không tha cho anh ta nữa. Cho dù là ông trời đến đây, cũng không bảo vệ được anh ta nữa. Nhanh, ngăn cậu ta lại, đưa Tống Văn Trung đi. Vẻ mặt của Quách Tuấn Trọng âm trầm, quát lớn. Nếu người của thôn Dược Vương bị giết trước mặt nhiều người như vậy, vậy thể diện của thôn Dược Vương sẽ mất sạch rồi. Vâng, chú Trọng. Người của thôn Dược Vương nhao nhao la lên, xông về phía Phan Lâm. Ngăn bọn họ lại cho tôi. Trịnh Nam Thiên hét lên, 4 phương 8 hướng lập tức có lượng lớn binh vương. Thần thủ bất phàm chắn trước mặt đám người thôn Dược Vương. Trịnh Nam Thiên! Quách Tuấn Trọng thờ hồn hền, lớn tiếng gào thét. Ông nói, quyết đấu y thuật còn chưa phân thắng bại, bất luận kẻ nào thì cũng không được tham dự vào. Trịnh Nam Thiên hừ lạnh nói, ông... Quách Tuấn Trọng vừa giận vừa vội, nhưng ông ta không mang theo nhiều người của thôn Dược Vương, mà nhân thủ của Trịnh Nam Thiên rất nhiều, dựa vào mấy người của thôn Dược Vương, căn bản là không ngăn cản được. Một lát sau, người của thôn Dược Vương bị những binh vương này đánh rớt xuống khỏi sân. Đã không còn ai quấy rầy Phan Lâm, anh đi thẳng tới trước mặt của Tống Văn Trung. Bởi vì phương pháp châm cứu Kinh Long lúc này, toàn thân của Tống Văn Trung giống như không còn một chút sức lực. Tống Văn Trung trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn Phan Lâm. Lâm Thần Y, tha cho tôi đi, tôi cũng là bị ép buộc. Phía trên chuyển xuống, không từ thủ đoạn nhất định phải thắng. Tôi cũng không có biện pháp nào. Tống Văn Trung run rẩy nói. Tôi cũng sắp chết rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Tôi đã là người sắp chết. Vì sao không kéo anh xuống chôn cùng tôi? Tống Văn Trung bị dọa sợ điên rồi. Không, không, không. Lâm Thần Y, không. Anh ta lớn tiếng gào giống lên. Dùng hết sức lực. Nhưng mà không có tác dụng gì. Một châm của Phan Lâm trực tiếp đâm vào tử huyệt của anh ta. Phối với phương pháp châm cứu Kính Long, gân mạch và mạch máu trên người của Tống Văn Trung đều đứt hết. Cả người lập tức không còn hơi thở, giống như máy móc bị rút dây, trực tiếp ngã xuống đất, mất đi động tĩnh. Người ở bốn phía ngơ ngẩn nhìn, có lẽ thủ đoạn của Phan Lâm không hề bạo lực, nhưng toàn bộ cảnh tượng vô cùng rung động. Chỉ một châm rất nhẹ nhàng đã đoạt đi sinh mệnh của một người thanh niên cường tráng. Loại ung dung tao nhã này khiến cho người ta hít thở không thông, loại thủ đoạn này giống như là diêm la địa ngục. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Vô số ánh mắt nhìn về phía người đàn ông giống như thiên thần. Phan Lâm hít sâu một hơi, xoay người nhìn đám người của thôn Dược Vương đang trợn mắt há miệng, bình tĩnh nói. Trận quyết đấu y thuật này, ai thắng, ai thua? Ông Quách Tuấn Trọng, mời ông tuyên bố đi. Chuyện này... Quách Tuấn Trọng há miệng thở dốc, lời nói đến trong cổ họng, nhưng như bị chặn lại. Sao thế? Người của thôn Dược Vương thua, không dám thừa nhận sao? Ông Kiên và Phó Hội trưởng Trương Quốc Hùng ở đây, các ông còn muốn chối cãi sao? Có người lớn tiếng nói, người xung quanh cũng nhao nhao quát lên, tạo áp lực với Quách Tuấn Trọng. Quách Tuấn Trọng không biết phải làm gì, chỉ có thể nghiến răng, lạnh lùng nói. Kết quả trận đấu y thuật này không phải rất rõ ràng sao? Lâm Thần Y, hắn. Một chữ cuối cùng, Quách Tuấn Trọng nghiến răng nói ra. Hay lắm, mọi người ở xung quanh lập tức hoan hô. Thắng rồi, Lâm Thần Y vạn tuế, Lâm Thần Y lợi hại nhất, thật sự là tốt quá rồi. Rất nhiều người của Học viện Phái Nam Y vui sướng, hoa chân múa tay, cao giọng la lên. Nhưng đám người Dương Long lại không có một chút vui vẻ nào. Bởi vì trận quyết đấu y thuật này, căn bản không có người thắng. Thôn Dược Vương bị đánh bại, Phan Lâm cũng không thắng. Anh trả giá bằng tính mạng của mình. Nghĩ như vậy, Hà Vĩ Hùng rơi nước mắt. Trịnh Nam Thiên cũng càng phức tạp hơn. Tôi biết Thôn Dược Vương sẽ không khiến tôi thất vọng. Châm nghịch truyền lần này, Lâm Thần Y sẽ phải chết, không thể nghi ngờ rồi. Trước cửa sổ một tòa nhà, Phan Tuyết Lạc cười lạnh lùng, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Cô chủ, tôi sẽ báo cáo với gia tộc. Người bên cạnh nói. Được. Phan Tuyết Lạc hơi gật đầu. Lúc này Phan Lâm đã đi tới trước sân, đột nhiên nói với truyền thông. Chư vị truyền thông, làm phiền các bạn có thể tắt dụng cụ quay phim của các bạn được không? Kế tiếp, tôi muốn xử lý một số việc riêng tư. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Lâm Thần Y, liên quan tới nội dung quyết đấu lần này sao? Có người hỏi. Không phải, đây là việc riêng của tôi. Phan Lâm nói. Được rồi, Lâm Thần Y, chúng tôi tôn trọng anh. Rất nhiều nhân viên truyền thông đều tích cực phối hợp. Dù sao thì Phan Lâm cũng là người có danh dự không tệ ở trong quần chúng. Nhưng những người còn lại cũng không để ý tới vì sao Phan Lâm lại muốn như vậy. Lâm Thần Y, cậu muốn làm gì đây? Quách Tuấn Trọng cảm thấy không đúng lắm. Lập tức hỏi. Không phải là tôi đã nói rồi sao? Xử lý một chút việc riêng. Giọng điệu của Phan Lâm đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Trên mặt lộ ra sát khí, đột nhiên xông về phía Quách Tuấn Trọng. Không hay rồi. Quách Tuấn Trọng vô cùng sợ hãi. Đi mau! Quách Tuấn Trọng gào thét, muốn chạy trốn. Nhưng... không còn kịp rồi. Phan Lâm giống như quỷ mị, chỉ trong nháy mắt đã di chuyển tới trước mặt ông ta. Một bàn tay đã nắm lấy yết hầu của ông ta. Chú Trọng! Mau buông chú Trọng ra! Nếu không, chúng tôi sẽ khiến cậu chết không có chỗ chôn. Mọi người thê lương gầm thét, giống như điên rồi lao đi. Nhưng mà lúc này, bên cạnh Phan Lâm lập tức xuất hiện 6 bóng dáng, cùng rút kiếm ra, chém về phía đám người của Thôn Dược Vương. Mấy người của Thôn Dược Vương căn bản là không kịp trốn tránh, trực tiếp bị kiếm chém chết. Máu tươi đầm đìa, cảnh tượng này khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Không ít người ở hiện trường kêu lên sợ hãi, hiện trường sôi trào cỡ nào. Nhanh, nhanh mở phát trực tiếp, mau mở camera. Một phóng viên đột nhiên lấy lại tinh thần, nhịn xuống sợ hãi, vội vàng kêu lên với người bên cạnh. Tin tức mới như vậy, anh ta không muốn bỏ qua. Nếu quay lại rồi, đồ kiếm no mắt, tin tức này của anh ta tất sẽ nổ mạnh. Đến lúc đó thăng chức tăng lương thì không nói, thành danh của anh ta cũng lan truyền rộng rãi. Chuyện này không được tốt lắm đâu. Lâm Thần Y vừa mới nói rồi, bảo chúng ta không được quay lại nữa. Nếu chúng ta tiếp tục quay, vậy anh ấy... Nhiếp ảnh gia ở bên cạnh do dự rồi. Anh quản anh ta làm cái gì? Hơn nữa, vừa rồi anh không nghe Phó Hội trưởng Trương Quốc Hùng nói sao? Lâm Thần Y sống không được lâu đâu. Nếu đã là một người sắp chết, còn để ý thanh danh làm gì? Hơn nữa, chúng ta không quay, những người khác sẽ quay thôi. Đến lúc đó, tin tức độc nhất vô nhị bị người khác đoạt thì làm sao bây giờ? Anh không muốn mua nhà sao? Anh không muốn đổi xe sao? Anh không muốn sống một cuộc sống giàu sang có đúng không? Phóng viên kia nghiêm túc nói. Nhiếp ảnh gia do dự một lát, nhìn xung quanh một lát, phát hiện không ít người đã để camera lên giá lần nữa. Lúc này nghiến răng một cái, lập tức vươn tay bật camera. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói rét lạnh vang lên. Các vị, tôi khuyên các vị đừng làm như vậy thì tốt hơn. Nếu không, hậu quả vô cùng nghiêm trọng đấy. Mọi người ngẩn ra, nhìn lại, mới phát hiện Dịch Quế Lâm dẫn theo người của Kỳ Lân Môn đi tới. Ông muốn làm cái gì đây? Tôi nói cho ông biết, công chúng có quyền biết tình hình sự kiện này. Chúng tôi là người của truyền thông, chúng tôi có thể quay. Người lúc trước vội vàng la lên. Nhưng bây giờ các người đang xâm phạm quyền riêng tư của chúng tôi. Nơi này là nơi tư nhân. Người đâu? Đưa bọn họ ra ngoài đi. Rõ. Người của Kỳ Lân Môn xông lên phía trước, tịch thu toàn bộ thiết bị của đám truyền thông này, cũng đuổi bọn họ ra khỏi Học viện Phái Nam Y. Ông đợi đó, tôi nhất định sẽ viết mày. Đặc biệt, tôi muốn các ông đẹp mặt. Một phóng viên thở hổn hển giống to. Vậy cậu có thể thử xem. Dịch Quế Lâm lạnh lùng nói, sau đó đóng cửa lại. Người ở bên ngoài không thể biết tại sao lại như thế này. Nhìn thấy đám phóng viên đều chạy ra ngoài hết. Thậm chí ngay cả người của chính phủ cũng không ngoại lệ. Lúc này tràn ngập tiếng bàn tán xôn xao, vội vàng vây quanh hỏi. Đang giết người nha, bên trong đang giết người. Lâm Thần Y điên rồi. Người lúc trước hét lớn. Điên rồi sao? Chuyện này, sao lại có chuyện này được? Vừa rồi xem trực tiếp, không phải Lâm Thần Y thắng sao? Có cần báo cảnh sát hay không? Chắc chắn cần phải báo rồi, nếu không thì bên trong sẽ máu chảy thành sông mất. Rốt cuộc là bên trong đã xảy ra chuyện gì? Nhanh trèo tường vào xem đi. Mọi người không ngừng la lên, hiện trường hoàn toàn sôi trào rồi. Nhưng mà người ở bên trong không để ý tới những chuyện này. Những người chém người của thôn Dược Vương thành hai nửa trực tiếp chắn trước mặt Phan Lâm, không nhúc nhích chút nào, giống như vách tường vậy. Hai người của thôn Dược Vương còn lại đâu từng thấy cảnh tượng như thế, sợ tới mức thiếu chút nữa là ngã xuống đất, căn bản không dám tiến lên. Bây giờ không có ai có thể ngăn cản tôi giết ông rồi. Vẻ mặt của Phan Lâm không đổi, nhìn chằm chằm Quách Tuấn Trọng trước mặt, sau đó muốn phát lực giết chết người này. Người ở bốn phía đều ngây ngốc nhìn, đám người Hà Vĩ Hùng, Dương Long há to miệng, muốn khuyên bảo nhưng không biết nên lên tiếng như thế nào. Tô Vũ Nhi trợn to mắt, bàn tay để trước đôi môi anh đào vô cùng kinh ngạc. Cậu ta điên rồi, cậu ta thật sự điên rồi. Cô chủ, cậu ta căn bản không biết giết người của thôn Dược Vương sẽ mang tới ảnh hưởng như thế nào. Xem ra chuyện này không thể vãn hồi rồi. Ông cụ bên cạnh cũng trực tiếp ngã ngồi xuống đất, không ngừng gào khóc, vẻ mặt lo lắng. Mà Phan Tuyết Lạc ở trước cửa sổ một tòa nhà cũng trợn to mắt, trên gương mặt đều là khó mà tin được. Xong rồi, xem ra mọi chuyện xong rồi, tất cả kế hoạch của chúng ta đều đã lộn xộn rồi. Phan Tuyết Lạc trợn to mắt, lẩm bẩm. Cô chủ, bây giờ nên làm gì bây giờ? Người bên cạnh run run hỏi. Phan Lâm làm ra chuyện như vậy, cho dù thế nào thì thôn Dược Vương cũng sẽ trả thù. Cho dù anh ta chết, đây cũng là củ khoai lang nóng phỏng tay. Đi, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Phan Tuyết Lạc trầm giọng nói, nghiêng đầu quát khẽ. Nhân lúc bọn họ còn chưa kịp phản ứng, chúng ta rút từ cửa sau sân thể dục. Dạ, cô chủ. Người nhà họ Phan gật đầu, lập tức rời khỏi tòa nhà. Theo Phan Lâm phát lực, cổ của Quách Tuấn Trọng trực tiếp thay đổi hình dạng. Tuy Quách Tuấn Trọng cũng là một võ y phi phàm, nhưng lúc này Phan Lâm dùng châm nghịch truyền gân mạch, thực lực vô cùng cường đại. Ông ta căn bản là không phải đối thủ, chỉ có thể há to miệng, đôi mắt lồi ra, tay chân không ngừng vùng vẫy. Cậu không thể giết tôi. Nếu không người bên cạnh cậu cũng phải chôn cùng tôi. Chỉ thấy Quách Tuấn Trọng há to miệng, gian nan kêu lên. Bỗng nhiên đôi mắt của Phan Lâm trở nên lạnh lùng, trong đôi mắt tràn ngập tàn nhẫn. Ông đang uy hiếp tôi sao? Tôi là đang khuyên bảo cậu. Chỉ tiếc, những lời này không có tác dụng. Phan Lâm khàn giọng nói, tiếp tục phát lực. Đầu lưỡi của Quách Tuấn Trọng đều đã vươn ra, cổ hoàn toàn biến dạng, cả người gần như là hít thở không thông. Dừng tay! Bỗng nhiên, truyền ra một tiếng giống to. Rõ ràng người nói là Trịnh Nam Thiên. Phan Lâm hơi nghiêng đầu, chỉ thấy Trịnh Nam Thiên tiến lên vài bước, nắm lấy cánh tay của Phan Lâm, vội la lên. Tên nhóc, cậu mau buông ông ta ra. Thống lĩnh Thiên muốn cứu ông ta sao? Vẻ mặt của Phan Lâm không đổi hỏi. Tên nhóc, tôi không phải cứu ông ta, tôi đang cứu cậu. Nếu như cậu giết ông ta, mỗi người thân và người liên quan tới cậu sẽ bị người của thôn Dược Vương trả thù. Cậu hiểu không? Trịnh Nam Thiên quát. Chẳng lẽ tôi không giết ông ta, người của thôn Dược Vương sẽ không trả thù tôi sao? Người của thôn Dược Vương đều là có thù tất báo. Tôi đã giết mấy người của thôn Dược Vương, thêm người này thì có tính là gì? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Tên nhóc, người này khác, cậu tin tôi một lần đi. Chỉ cần cậu không giết ông ta, tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp để bảo vệ người bên cạnh cậu. Đôi mắt của Trịnh Nam Thiên đỏ ửng, thống khổ nói. Ông ta rất muốn bảo vệ Phan Lâm, chỉ tiếc ông ta hoàn toàn bất lực. Phan Lâm im lặng nhìn Trịnh Nam Thiên, lại nhìn đám người Hà Vĩ Hùng, Dương Long, sau đó hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Con người tôi vốn không muốn dựa vào người khác, nhưng mà thống lĩnh Thiên, ông vì tôi mà tình nguyện đối nghịch với thôn Dược Vương, tình nguyện liều mạng. Ông đã có thể làm được tới bước này, Phan Lâm tôi sẽ cho ông mặt mũi. Sau khi nói xong, bỗng nhiên Phan Lâm giơ tay lên, một châm đâm vào trên người Quách Tuấn Trọng. Bỗng nhiên Quách Tuấn Trọng phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người giống như bị điện giật, điên cuồng run rẩy. Phan Lâm buông tay ra, ông ta quay cuồng trên mặt đất thê lương gào thét, giống như đang chịu vô số thống khổ. Cậu Lâm, cậu đây là... Trịnh Nam Thiên kinh ngạc hỏi, không phải là thôn Dược Vương tự xưng là y thuật thiên hạ vô song sao? Không phải cho rằng độc của mình vô địch thế giới sao? Một khi đã như vậy, vậy thì để cho bọn họ xem có thể giải được độc của tôi hay không? Vẻ mặt của Phan Lâm không chút thay đổi nói. Chuyện này... Sắc mặt của Trịnh Nam Thiên vô cùng khó coi. Ông ta không biết độc của Phan Lâm có tiêu chuẩn thế nào trước mặt thôn Dược Vương. Nhưng nếu thôn Dược Vương không giải được độc của Phan Lâm, vậy thì gần như là vả mặt thôn Dược Vương rồi. Chiêu thức này của anh chí mạng hơn chiến thắng trước mặt mọi người. Nếu như không giải được độc, thì có ý nghĩa y thuật của thôn Dược Vương căn bản là không bằng Phan Lâm. Đây là chuyện người của thôn Dược Vương không thể tiếp nhận. Tâm trạng của Trịnh Nam Thiên vô cùng phức tạp, không biết nên nói cái gì cho phải. Cút đi! Phan Lâm lạnh nhạt nói. Hai người của thôn Dược Vương kia vội vàng tiến lên, run rẩy đỡ Quách Tuấn Trọng chạy ra ngoài, giống như chó nhà có tang. Người xung quanh ngơ ngẩn nhìn, trong đầu mỗi người đại diện của tông phái thế tộc hoàn toàn trống rỗng. Có khi nào bọn họ thấy được hình ảnh thôn Dược Vương chật vật như ngày hôm nay? Có khi nào bọn họ thấy được thế lực lánh đời không ai bì nổi sẽ thất bại nặng nề như ngày hôm nay? Đây là Lâm Thần Y sao? Đại diện cho nhà họ Chu hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói. Xem ra chúng ta đều nhìn nhầm rồi. Vị Lâm Thần Y này mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Đại diện của nhà họ Nhậm cũng mở miệng. Người ở hiện trường nhao nhao cảm khái, nhưng càng có nhiều người cười mỉa hơn. Các người đừng nghĩ rằng Lâm Thần Y thắng Tống Văn Trung và Quách Tuấn Trọng kia thì thắng cả thôn Dược Vương. Mấy người này chỉ là một phần nhỏ trong góc thôn Dược Vương. Nếu là thôn Dược Vương chân chính, Lâm Thần Y tính là cái thá gì? Thực lực của thôn Dược Vương không đơn giản như mấy người nghĩ đâu. Một người đàn ông đầu bóng loáng, đeo kính lạnh lùng hét lên. Ông ta là đại diện cho Mạn Thạch Giáo. Mạn Thạch Giáo vẫn luôn luôn muốn kết thân với thôn Dược Vương. Lần này tới đây cũng là vì đối địch với bên Phan Lâm, giữ mối quan hệ tốt với thôn Dược Vương. Hiện giờ thôn Dược Vương bị đánh bại, tất nhiên là ông ta vô cùng khó chịu rồi. Nói không sai, nếu như lời nói của Phó Hội trưởng Trương Quốc Hùng là thật, vậy thì trận quyết đấu này không có người nào chiến thắng. Tính mạng của Lâm Thần Y cũng không kéo dài rồi. Lâm Thần Y thắng trận đấu này nhưng mất đi tính mạng, thật sự là mất nhiều hơn được. Lại có người mở miệng hừ nhẹ ra tiếng. Đám người Dương Long càng căm tức, thế nhưng không thể phản bác, bởi vì những lời bọn họ nói đều là thật. Làm phiền nhường đường một chút. Lúc này mấy bóng dáng đi xuyên qua đám người đi tới. Mọi người cùng nhìn lại, đây rõ ràng là Bồ Tát Sống Hoàng Vũ ở tỉnh Tuyên Thành mà. Ông Vũ, có người kêu lên, chỉ thấy Hoàng Vũ đi tới trước mặt Phan Lâm, liếc mắt nhìn Phan Lâm một cái, hơi cúi đầu, sau đó mở miệng. Lâm Thần Y, thiên phú của cậu vô song, y thuật đạt tới đỉnh cao, cần gì phải làm như vậy mà chôn vùi sinh mệnh chứ? Việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô ích. Phan Lâm lắc đầu, đáng tiếc rồi. Hoàng Vũ thở dài một tiếng, Lâm Thần Y, còn trẻ tuổi như thế, đã có y thuật trác tuyệt như vậy. Đợi thêm một thời gian nữa, nhất định sẽ trở thành thần y được lưu danh trong sử sách. Nhưng bây giờ chỉ có thể đợi chết. Lâm Thần Y, đáng tiếc rồi. Ông Vũ muốn nói cái gì đây? Phan Lâm liếc mắt nhìn ông ta một cái, cảm thấy câu nói này của ông ta có hàm ý khác. Chỉ thấy Hoàng Vũ ngập ngừng một lát, nhỏ giọng nói. Lâm Thần Y, lão phù vốn không nên quấy rầy cậu vào lúc này, lại càng không nên nói những lời như thế. Nhưng lão phu sợ bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội. Lâm Thần Y, xin hỏi cậu, học phương pháp châm cứu thiên kim ở đâu? Có tiện truyền thụ cho chúng tôi không? Những lời này vang lên, mọi người đột nhiên nín thở. Đúng vậy, Phan Lâm biết phương pháp châm cứu thiên kim. Nếu Phan Lâm chết đi như vậy, vậy e rằng phương pháp châm cứu thiên kim sẽ bị thất truyền. Trong lúc này, đôi mắt của mọi người đều sáng rực nhìn anh. Nhưng Phan Lâm lại lắc đầu. Tôi có thể công bố phương pháp châm cứu thiên kim, nhưng không phải là bây giờ. Bây giờ cậu không công bố ra, vậy còn có cơ hội sao? Cậu sắp chết rồi. Có người không nhịn được mà kêu lên. Ông nói cái gì? Dương Long tức giận mắng. Tôi nói thật mà, có gì không đúng sao? Ông muốn chết có đúng không? Dương Long nổi giận, muốn ra tay. Dương Long! Phan Lâm quát khẽ, Dương Long dừng tay lại, nhìn Phan Lâm. Lâm thần y, cần gì phải so đo với kẻ ngốc? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Cậu nói cái gì? Người nọ tức giận hỏi. Nhưng Phan Lâm nhìn thoáng qua ông ta, người nọ liền khẽ run rẩy, không dám lên tiếng nữa. Ông ta đâu dám đối nghịch với Phan Lâm. Tôi có chết hay không, không liên quan tới các người. Làm phiền các vị rời đi, đừng ép tôi dùng thủ đoạn mang tính cưỡng chế. Phan Lâm nghiêng đầu, lạnh lùng nói. Nhưng nói chuyện rất gắng sức. Anh ho khan kịch liệt, đường vân đen trên mặt cũng chậm rãi mất đi. Gương mặt vốn hồng nhuận, dần dần trắng xanh. Lâm thần y, thầy! Mọi người vội vàng vây quanh. Người sắp chết thôi mà. Nếu không cho, vậy thì mang xuống mồ đi. Tôi không hiếm lạ gì. Chúng ta đi thôi. Đám người của phái thế tộc căm giận nói, vùi tay rời đi. Một lát sau, người trong sân thể dục dần dần tàn đi. Phan Lâm ho khan vài tiếng mới dừng lại. Anh hơi thở dốc, nhỏ giọng nói. Mấy người các ông đều đi theo tôi. Bên trong phòng nghiên cứu, Phan Lâm ngồi trước đài nghiên cứu, nhìn đống chai lọ đặt trên bàn, rơi vào trong trầm tư. Thầy, bây giờ phải làm như thế nào đây? Hà Vĩ Hùng lệ nóng lưng tròng, lau nước mắt hỏi. Đã qua nửa tiếng rồi, lại qua nửa tiếng nữa, hiệu quả của châm nghịch truyền sẽ kết thúc. Lúc đó, Phan Lâm cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Mọi người đều cảm thấy rất buồn, thậm chí có người đã nhỏ giọng khóc nức nở. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Phan Lâm mở miệng. Thực ra, di chứng của châm nghịch truyền có thể giải được. Những lời này vừa vang lên, hiện trường lập tức yên tĩnh, không có một tiếng động. Mọi người trợn to mắt nhìn Phan Lâm với vẻ khó mà tin. Thầy nói cái gì cơ? Châm nghịch truyền có thể giải được sao? Hà Vĩ Hùng bước lên phía trước vài bước, cảm xúc hơi kích động. Đúng vậy, nhưng mà quá trình hơi rườm rà, còn có tỷ lệ thất bại không nhỏ. Phan Lâm nói, thật sự tốt quá rồi. Mọi người vô cùng sung sướng. Tỷ lệ thất bại lớn cỡ nào? Một giọng nói vang lên ở cửa. Vừa nhìn, đúng là Tô Vũ Nhi. Vành mắt của cô ta đỏ lên, trong đôi mắt lấp lánh nước. Ánh sáng rực rỡ nhìn Phan Lâm. Đôi mắt Phan Lâm bình thản đáp lại một câu rất đơn giản. Tôi không biết. Vậy bây giờ anh... Rốt cuộc là còn bao nhiêu thời gian có thể sống đây? Tô Vũ Nhi ngẩng đầu, đôi mắt kiên định hỏi. Mọi người yên tâm, tôi không chết được đâu. Phan Lâm hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Tôi ở đây ổn định thương thế, khiến di chứng của châm nghịch truyền phát tác trễ một ngày. Sau đó rời khỏi Giang Thành, khoảng 5 ngày sau, tôi sẽ trở về. Thầy, Lâm thần y. Được rồi, mọi người đều ngoài đi. Dịch Quế Lâm, ông ở lại. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu ý của Phan Lâm. Nhưng không ai cãi lại, nhao nhao rời khỏi phòng. Một mình Dịch Quế Lâm ở lại. Lâm thần y, có chuyện gì phân phó sao? Dịch Quế Lâm cẩn thận hỏi. Tôi muốn ông đi một chuyến, lập tức đến Đông Hoàng Giáo, lấy danh nghĩa của tôi, điều động 7 tinh nhuệ của Đông Hoàng Giáo tới Học viện Phái Nam Y trấn thủ. Phan Lâm nói, gỡ lệnh bài bên hông xuống, đặt lên trên bàn. Toàn thân của Dịch Quế Lâm run lên. Lâm thần y, ý của cậu là... Sau khi tôi rời đi, tất nhiên sẽ còn có chuyện, cần chuẩn bị biện pháp ứng phó trước. Phan Lâm nghiêm túc nói. Các bạn vừa nghe xong tập số 141 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio toàn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.